đỉnh cấp ngộ tính từ cơ sở quyền pháp bắt đầu. Chương 33, bí pháp cửu tự lôi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, tiếng sấm nổ vang, mưa rào xối xả, nhưng trong lòng Lục Trường Sinh đã tĩnh lặng đến không thể tĩnh lặng hơn, cũng nhờ đó mà hiệu suất luyện công cũng tăng lên rất nhiều đoạn. Đột nhiên, Lục Trường Sinh dùng mình theo tiếng sấm, ngay sau đó, một hàng chữ nhỏ hiện lên trước mắt hắn. Mãng Nghiêu đoàn cốt công viên mãn, cộng 4 điểm ngộ tính. Mãng Nghiêu đoàn cốt công viên mãn rồi, Lục Trường Sinh không quá bất ngờ, dù sao thì chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của hắn rồi. Hắn mở bảng thuộc tính ra để kiểm tra tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh, ngộ tính, 215, phô bày tiềm lực, Mãng Nghiêu đoàn cốt công, tầng thứ tư viên mãn. Tốc độ tăng trưởng trong khi tu luyện Mãng Nghiêu đoàn cốt công của Lục Trường Sinh có thể nói là thần tốc. Một trong số những nguyên nhân rất quan trọng lý giải cho điều này chính là việc môn võ công rèn cốt này xem ra khá là bình thường. Với ngộ tính của Lục Trường Sinh thì gần như không có chút khó khăn nào. Cảnh giới cao nhất của rèn cốt chính là cốt cách như ngọc. Chẳng qua muốn rèn luyện bộ xương trở nên có màu giống như màu của ngọc thạch lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù cho là võ công rèn cốt thượng thừa đi chăng nữa, cũng chưa chắc có nhiều người làm được điều này. Vậy sẽ phải rèn luyện bộ xương hết lần này tới lần khác. Nhưng mà thời gian dành cho một lần rèn luyện xương cốt là rất lâu. Mà rèn luyện 10 lần, 20 lần thì lại càng tiêu tốn nhiều thời gian hơn nữa. Coi như luyện thành được ngọc cốt thì sợ là cũng không còn quan trọng nữa rồi. Lục Trường Sinh hiểu rất rõ thật ra đây là vấn đề có lời lãi hay không. Ngọc cốt tất nhiên là thứ tốt. Nhưng nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian, lại tốn thêm rất nhiều sức lực thì cuối cùng thành ra mất nhiều hơn được. Thà rằng sớm ngày bước tới cảnh giới thần lực còn hơn. Có điều rằng Lục Trường Sinh có tính toán khác. Thật ra, hắn cũng hiểu rõ rằng bản thân mình có sự trợ giúp từ bảng thuộc tính. Vì vậy, với hắn mà nói thì cảnh giới thần lực cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, điều mà hắn cần làm bây giờ chính là luyện tập nền móng của mỗi một cảnh giới thật là vững chắc. Khí huyết của Lục Trường Sinh đã đến cực hạn. Bởi vậy, thêm môn vũ kỹ cấp 5 là tuấn sát thuật, hắn đã có thể giết chết đà đao thiên vương Lý Kế. Nếu như bộ xương của hắn cũng đạt được đến tầm ngọc cốt thì sao? Chắc chắn thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, không cần phải nghi ngờ gì thêm. Sau đó, khi đạt được cảnh giới thần lực, hắn chắc chắn có thể đàn áp những kẻ cùng cấp một cách tuyệt đối. Võ công cấp độ rèn cốt có thể mua ở chợ đêm. Lần này cũng cần không ít ngân phiếu đây. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh bắt đầu kiểm kê những gì mà mình đã thu hoạch được ở miếu hoang. Do có quá nhiều bạc nên hắn không thể mang đi được. Thế nhưng Lục Trường Sinh đã vơ vét được gần như hết sạch ngân phiếu. Hắn cẩn thận kiểm kê, phát hiện ra có tới 16,000 lạng. Ui, ngay cả là Lục Trường Sinh đi nữa thì giờ đây cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Chẳng qua nghĩ kỹ lại thì những ngân phiếu này đều do Lý Kế cướp ở Diệu Thủ Viên mà có. Diệu Thủ Viên đã tích lũy cả trăm năm, chút bạc này có tính là gì đâu. Khoản lớn là từng xe vàng bạc mà Lục Trường Sinh không thể mang đi được kia kìa. Nói thật, với Trịnh Thị Thành Nam Dương, kiếm ra 10 vạn lạng, thậm chí mấy trăm nghìn lạng cũng không phải là việc khó khăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lục Trường Sinh lại kiểm tra thấy rất nhiều bí tịch võ công. Có vũ kỹ, cũng có võ công. Những võ công kia phần lớn đều là võ công của cấp độ tráng huyết. Với Lục Trường Sinh bây giờ, chúng hoàn toàn không có tác dụng gì. Phần lớn vũ kỹ cũng trùng với những loại vũ kỹ mà Lục Trường Sinh từng luyện tập. Chỉ có 8 loại vũ kỹ là hắn chưa từng luyện mà thôi. Lục Trường Sinh lại kiểm tra thấy một môn võ công cấp độ rèn cốt có tên là Hổ Ma Đoàn Cốt Công. Cũng chỉ có mỗi nó mà thôi. Môn võ công thần bí này hắn lục soát được từ trên người Lý Kế. Trước hết, Lục Trường Sinh lật xem bản võ công thần bí mà mình đã lấy được từ Lý Kế này. Bí pháp cửu tự lôi âm, con người của Lục Trường Sinh co lại, rõ ràng chính bản thân hắn cũng kinh ngạc về thu hoạch này. Bí pháp, không ngờ lại là một bí pháp, Lục Trường Sinh luyện võ không phải chỉ mới ngày một ngày hai, tất nhiên hắn sẽ biết tới bí pháp. Cái gọi là bí pháp sẽ có khác biệt rất lớn so với võ công. Ví dụ như chính bí pháp cửu tự lôi âm này, nó không phải là võ công rèn cốt, cũng không phải võ công luyện tạng, thế nhưng nó lại có sự trợ giúp rất lớn với cấp độ rèn cốt hay luyện tạng. Nó là một loại bí pháp phụ trợ, có thể giúp võ giả rèn cốt, luyện tạng, thậm chí không cần quan tâm tới cảnh giới của võ giả. Ví dụ như võ giả luyện tạng có bộ xương đã định hình, không thể rèn luyện xương cốt thêm được nữa. Thế nhưng một khi có thể luyện thành công bí pháp cửu tự lôi âm này, võ giả đó sẽ có thể rèn luyện bộ xương thêm một lần nữa, rèn luyện cho tới khi bộ xương trở nên cực kỳ cứng rắn. Chỉ có hiệu quả vô cùng kỳ diệu như vậy mới được gọi là bí pháp. Môn bí pháp này có thể coi là bảo vật vô giá. Lục Trường Sinh rất vui vẻ, đây là một niềm vui bất ngờ. Chẳng trách Lý Kế đã là cao thủ luyện tạng đỉnh cấp, nhưng hắn vẫn mang theo một môn võ công như vậy ở bên cạnh. Hóa ra đây là một môn bí pháp. Bí pháp cửu tự lôi âm là một loại bí pháp phụ trợ, luyện tập sẽ cực kỳ khó khăn. Trong lúc luyện tập bí pháp cửu tự lôi âm, cũng có thể luyện những võ công rèn cốt khác. Lục Trường Sinh còn có một môn võ công của rèn cốt khác nữa. Dù cho môn võ công rèn cốt này không mạnh lắm, nhưng Lục Trường Sinh cũng đã có kế hoạch rồi. Đạt được ngọc cốt là việc khó khăn, chí ít cũng phải rèn xương tới vài chục lần trở lên mới có hy vọng đạt được ngọc cốt. Cách chương.